Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 65 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vì sự cố khách sạn Caravan bị đánh bom nên bác sĩ Anh Hồng bị trưng dụng đi cấp cứu quân Mỹ ở đó. Tại sân khách sạn, cô thấy xác những sĩ quan Mỹ được bỏ vào túi ni lông, xếp từng hàng để chuẩn bị đưa lên xe. Anh Hồng chợt nhớ đến Thắng và những chàng trai hôm nào đã bị thương và hy sinh đưa vào bãi biển Sầm Sơn. Nỗi uất hận ngập tràn trong cô, nhớ lại lời dặn của ông Năm Mẫn, cô gạt đi lòng căm thù và bắt tay vào việc sơ cứu những người lính Mỹ bị thương trong cái nắng đổ lửa ban trưa. Thấy cô thấm mệt, một bác sĩ người Mỹ đã nhường cô che nắng và tìm cách bắt chuyện làm quen. Điều bất ngờ hơn hết là trong khi nói chuyện với anh Hồng, bác sĩ Walter D đã vô tình cho biết thông tin về ông Đặng Đăng Hà, cha của anh Hồng. Nén bao xúc cảm về cha, anh Hồng cố đóng vai người nghe để hỏi nhiều điều về cha mình. Tuy không biết hiện giờ cha đang ở đâu, song biết là còn sống thì quý lắm rồi. Phần 66 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay sẽ là những trận đánh kế tiếp của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Điện xong, lòng Hồng Anh buồn vui lẫn lộn. Cô nhớ đến Thắng và Diết. Cô nhớ lại câu chuyện trưa nay của Walter Gia. Cô thương nhớ cha, mơ ước một ngày nào đó sẽ được gặp lại cha. Quyết định qua Walter Gia, sẽ tự đi tìm gặp cha. Dù đó là ở đâu, bất luận là trại tù nào, Hồng Anh lại nhớ đến mẹ, Thảo Vân, Minh, ông Năm Mẫn, Trung. Từ lầu 4, cô ngắm nhìn quang cảnh Sài Gòn ban đêm nhấp nháy trăm ngàn ánh điện. Cô tự hỏi, còn bao lâu nữa Sài Gòn sẽ là của ta? Sài Gòn, Hà Nội, Huế sẽ là một nhà. Ngày tháng lợi ấy chắc sẽ không còn xa nữa. Hồng Anh trở xuống tầng 1 rồi quay về nhà ông bà Năm Thông. Cô tin rằng Út Tân sẽ chia sẻ được nỗi lòng mình. Westmoreland vẫn đứng nhìn theo chiếc máy bay cho đến lúc nó chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ rồi mất hút. Đó là chuyến máy bay chở Kissy, vợ ông ta cùng hai đứa con trở về Mỹ trước khi chiến dịch sấm rền bắt đầu thay cho các chiến dịch mũi lao lửa 1 và 2. Chiến dịch sấm rền có nghĩa là Mỹ sẽ ném bom ào ạt xuống Bắc Việt Nam và đưa những đơn vị lớn quân diễn chinh Mỹ vào miền Nam. Để thực hiện kế hoạch đó, lệnh của Tổng thống Mỹ phải hoàn tất việc đưa hết vợ con người Mỹ về nước trong vòng từ một tuần lễ đến 10 ngày. Tiễn vợ con lên chuyến máy bay cuối cùng xong, Westmoreland đờ đẫn như kẻ mất hồn. Liệu cuộc chiến tranh sẽ còn kéo dài trong bao lâu và sẽ không biết ông ta có được gặp lại vợ và con nữa hay không? Rõ ràng việc ra đi của vợ con, những người Mỹ chứng tỏ chiến tranh đang thay đổi và bước sang giai đoạn mới. Westmoreland lặng lẽ trở về nhà. Tòa biệt thự trở nên trống rỗng. Ông ta nhìn nhanh và thấy chiếc áo vái màu rêu của Kissy còn sót lại treo đằng sau cánh cửa lối vào phòng tắm. Chiếc áo vái mà vợ ông ta thích nhất và đã mặc chiếc áo vái này hôm Westmoreland và Taylor tiếp những cố vấn Mỹ cùng các tư lệnh chiến trường người Việt Nam bằng một bữa ăn rất sang trọng. Đó là một bữa ăn đặc biệt làm cho Taylor nhớ mãi. Hôm nay, ngày 29 tháng 3, Taylor cũng phải có mặt ở Mỹ cùng với Bill Derby, sĩ quan tác chiến của Westmoreland theo lệnh gọi khẩn cấp của Tổng thống Johnson. Bill đã ôm theo tập tài liệu phân tích tình hình chiến trường và những đề nghị của Westmoreland đệ trình trước Tổng thống. Không hiểu đường gươm sắp đến của Johnson và Taylor sẽ múa thế nào. Ông ta chỉ biết Taylor là kẻ vốn chủ xướng và đạo diễn mê say về triển khai học thuyết chống chiến tranh nổi loạn, chống chiến tranh du kích, vẫn được mệnh danh là chiến tranh lửa rừng. Nay tình hình bế tắc, Taylor lại gào thét ném bom ào ạt xuống miền Bắc Việt Nam và đưa nhanh những đơn vị lớn quân Mỹ vào chiến trường miền Nam. Ông ta nói đã đến lúc Mỹ phải xuất át chủ bài. Át chủ bài này có khác gì là phương thuốc để cứu Mỹ ra khỏi cơn hấp hối ở Việt Nam. Từ Tổng thống Mỹ cho đến các quan chức trong chính giới đều hy vọng ném bom miền Bắc sẽ làm cho Hà Nội quỳ gối và tinh thần binh lính Nam Việt Nam sẽ tăng giọt lên và hy vọng sẽ chặt đứt con đường vận chuyển chiến lược của miền Bắc để nuôi sống Việt Cộng ở miền Nam. Qua chiến dịch Sấm Rền 1 và 2, mọi sự mong muốn và hy vọng đều bị đảo ngược lại. Tình hình chiến tranh càng trở nên tồi tệ hơn nhiều. Taylor nói, chiến dịch Sấm Rền kéo dài ở miền Bắc nhiều tháng nay, có khác gì chính phủ Mỹ đã gửi một bức điện đáng sợ nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo Hà Nội phải lùi bước. Chưa cam chịu thất vọng, các chính giới ở Washington vẫn đang hy vọng sẽ đạt được cao điểm trong những tháng tới. Họ còn khoe việc làm đó sẽ thúc đẩy được Hà Nội thương lượng. Thật là một chuyện rồ dại. Làm sao Bắc Việt Nam lại có thể thương lượng trong khi họ đang thắng và Washington đang tỏ rõ ném bom không phải dễ thể hiện ý chí và sự quyết tâm mà trong tâm trạng yếu đuối và run sợ. Đó là tín hiệu phát ra để cầu cứu, một thái độ nhút nhát và ngây thơ của các quan chức Washington khi chỉ nghĩ đến khía cạnh chính trị. Thật là quái quâm. Khi chương trình chuẩn bị triển khai quân diễn chinh Mỹ ở Nam Việt Nam, thì chính cả Johnson lẫn Taylor đều yêu cầu đóng chốt phòng ngự và canh giữ. Họ không nhớ nguyên tắc của binh thư muôn thuở. Muốn phòng ngự tốt thì phải tấn công. Tấn công là để phòng ngự. Rõ ràng là đến lượt Taylor, thì ông ta tỏ rõ sự hèn nhát và run sợ. Chính sự run sợ ấy của ông ta đã làm yếu hèn người lính Mỹ. Trong tâm trạng ngông cuồng, bực bội và chán nản, đầy mâu thuẫn, Westmoreland hạ lệnh cho lái xe và thư ký chuẩn bị đưa ông ta sang đại sứ quán để làm việc với phó đại sứ Alexis Johnson theo yêu cầu đã định trước. Westmoreland im lặng ngồi tựa ở hàng ghế sau, vẻ mặt tư lự. Ai biết viên tư lệnh chiến trường đang nghĩ gì khi ông ta thấy trống trải vì chia tay vợ con để thực hiện chiến lược bá chủ toàn cầu của nước Mỹ. Chiến tranh sẽ đưa đến vinh danh và quyền lực cho ông ta. Đó là niềm an ủi duy nhất để giúp Westmoreland vượt qua cảnh cô đơn và chết chóc đang đè nặng lên lòng ông ta. Ông ta muốn chỉ có mình định đoạt tất mọi thắng bại trên chiến trường. Nếu Johnson giao cho ông ta hoàn toàn việc đó, thì chẳng mấy chốc thắng lợi huy hoàng sẽ vượt đại dương bay về với nước Mỹ. Westmoreland đang miên man về những ý nghĩ sắp tới của cuộc chiến tranh, thì một chiếc xe từ đường phố cắt ngang lao ra và chạy trước mặt, làm cho xe ông ta chạy chậm lại. Còn hai khối nhà nữa mới đến tòa đại sứ. Chiếc xe phía trước đang chạy bất thần dừng lại giữa lòng đường, làm cho xe ông không vượt lên được. Người lái và phụ của chiếc xe phía trước vội nhảy ra khỏi xe và đến đỡ nắp thùng máy, xem một lát rồi đậy lại. Có lẽ chiếc xe đang bị hỏng. Nhưng lạ chưa, xe vẫn nổ máy, hai người vội đóng sầm cửa và chiếc xe tự động lao thẳng vào cổng đại sứ quán, còn hai người trên xe thì biến vào một đường hẻm. Tên lính cảnh vệ ở hai bên cổng thét lớn, dừng lái, dừng lái. Bất chấp, chiếc xe băng qua cổng lao thẳng vào sân. Westmoreland thấy một cột khói khổng lồ dựng lên trước mặt, bao phủ tòa đại sứ, một tiếng nổ long trời. Xe Westmoreland trồng trành như bị hất sang một bên. Những mảng tường, những tấm cửa bay ngược lên xoét tích trong không gian. Những mảnh vỡ gạch, đá vụn rơi xuống lộp bộp trên xe và chung quanh xe Westmoreland. Cơn cuồng giọng đang kích thích nhiệt huyết của Westmoreland bỗng tiêu tan. Mặc dù cố trấn tĩnh, người ông vẫn run lên, ông hạ lệnh cho xe lui. Nghe tiếng nổ dữ dội đó, Westmoreland đoán toàn bộ nhân viên trong tòa đại sứ đã tiêu tan. Sự việc xảy ra bất ngờ, nhanh chóng và quá khủng khiếp, làm Westmoreland choáng váng. Người lái chưa kịp hỏi, ông ta đã nói, về thẳng sở chỉ huy. Cùng tâm trạng và nỗi sợ hãi, người lái xe Mỹ thay viên đại quý Minh, sĩ quan an ninh Sài Gòn, cho xe phóng như bay. Mấy chữ "nếu như" luôn hiện lên trong đầu Westmoreland. Nếu như mình đi sớm độ một phút, nếu như anh lái xe, cho xe chạy nhanh trước chiếc xe kia vài giây. Nếu như... thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ giây phút này, mình cũng đã tan xác như quyền đại sứ Alexis Johnson. Thật thú hồn. Vậy là quyền tối hậu quyết định ở Việt Nam lúc này lại là mình. Sau khi nghĩ đến trách nhiệm, việc đầu tiên ông ra lệnh cho Samson mở máy bộ đàm liên lạc với sứ quán. Thưa đại tướng, sĩ quan trực chiến đại sứ quán còn sống sót. Ông ta cho biết hiện tại đếm được 54 người Mỹ trong sứ quán chết và bị thương. Trong số đó có cả ngài phó đại sứ Alexis Johnson và ngài giám đốc CIA Silva. Thật hú hồn. Nếu đi sớm hơn một phút thì bây giờ ta cũng đã chầu Chúa. Ông lệnh tiếp. Thiếu tá lệnh cho sở chỉ huy điều tất cả đội quân cảnh Mỹ và Nam Việt Nam phải có mặt ngay ở hiện trường. Còn đội quân y lục quân sau 15 phút phải có mặt ở đại sứ quán để cấp cứu tại chỗ. Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại ở tiền sảnh sở chỉ huy. Thấy mấy viên sĩ quan tham mưu trực chiến chạy ra đón, ông ta liền ra lệnh. Các anh bắt liên lạc ngay với sứ quán qua máy điện thoại. Thưa ngài, hệ thống điện thoại đã liên lạc được với đại sứ quán. Tình hình hiện tại ở đó đang nghiêm trọng. Ngài phó đại sứ Johnson bị một mảnh đạn cắt ngang mặt nhưng không chết. Ngài vẫn chưa tỉnh. Còn ông giám đốc CIA đã bị mảnh bom khoét mất cả hai mắt. Đội quân y lục quân đang trên đường tới sứ quán. Westmoreland đã lấy lại bình tĩnh, dặn viên sĩ quan. Anh yêu cầu họ chở ngay phó đại sứ về căn phòng của tôi. Westmoreland vào thẳng phòng làm việc, thảo ngay một bức điện về Washington, báo cáo sự việc cho Tổng thống biết. Sau đó không lâu, ông ta lại nhận được bức điện trả lời của Tổng thống Johnson. Sự việc xảy ra thật khủng khiếp. Ông tư lệnh phải tiến hành bằng mọi cách để giảng hội an ninh, tìm cách bích kín những gì có thể bích được để làm giảm nhẹ sự việc, không để nó làm ồn ào, ầm ĩ trong lúc chúng ta đang triển khai ồ ạt quân Mỹ vào Nam Việt Nam, không được để nó tác động đến tâm lý của dân chúng Mỹ và quốc hội Hoa Kỳ. Samson bước vào phòng. Thưa đại tướng, tòa đại sứ gọi dây nói cho biết, hiện tại dân chúng, binh sĩ Nam Việt Nam và các nhà báo đang tập trung rất đông quanh đại sứ quán. Một số đang xô xát với lính cảnh vệ. Có nguy cơ một trận tiến công mới của Việt Cộng sẽ xảy ra. Westmoreland nhìn chằm chằm vào viên sĩ quan. Anh lệnh cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát giả chiến Nam Việt Nam điều thêm lính để giải tán ngay các đám đông. Viên sĩ quan quay ra. Westmoreland đọc tiếp bức điện của Tổng thống. Kiểm soát xong hiện trường, ổn định tình hình. Ông tư lệnh điện báo cáo chi tiết cho tôi rõ. Đồng thời cùng với lực lượng không quân Thái Bình Dương, ông tư lệnh trực tiếp tổ chức cuộc trả đũa Bắc Việt Nam. Không phải với quan điểm ăn miếng trả miếng, mà ăn miếng trả ba miếng. Đánh sập những chiếc cầu quan trọng ở Nam Vĩ Tuyến 20, chặt đứt con đường giao thông chiến lược của Bắc Việt Nam. Phải băm nát nó thành từng mẫu, đi đâu với việc san bằng các mục tiêu để trả lời Cộng sản Hà Nội. Tôi đã ra lệnh cho các đơn vị lục quân và lính thủy đánh bộ lên đường sang Nam Việt Nam và yêu cầu cấp ngân quỹ để xây lại ngay một đại sứ quán mới. Westmoreland đặt tờ điện lên bàn và tự hỏi. Không hiểu tại sao, Johnson với cương vị là tổng thống lại ra một mệnh lệnh quân sự cụ thể đến như vậy? Chẳng có lần ông ta đã nói đâu sao? Bọn họ sẽ không ném đổ nát được một ngôi nhà nào ở Bắc Việt Nam nếu không được tôi chuẩn y. Viên sĩ quan giúp việc lại bước vào đưa tiếp cho ông bức điện của Taylor. Westmoreland đọc ngay. Đây là hành động táo tợn trực tiếp nhất của Cộng sản sau cuộc tiến công vào Quy Nhơn và Pleiku mà chúng ta đã trả đũa, nhưng Hà Nội đã tỏ ra bất chấp. Lần này, theo lệnh của Tổng thống, chúng ta phải triệt phá hệ thống cầu cống và con đường huyết mạch chủ yếu của Bắc Việt Nam mà chúng dùng để tuồn người và vũ khí đang dượt vào Nam. Chiều ngày 4 tháng 4, tôi sẽ trở lại Sài Gòn. Viên sĩ quan vẫn đứng chờ lệnh. Westmoreland nói, ông sĩ quan gọi máy để tôi nói chuyện với tướng Moreau, chỉ huy lực lượng không quân hỗn hợp chiến thuật. Thưa, xin ngài đại tướng nói chuyện. Ông ta cầm máy. Xin chào ông Moreau. Thưa đại tướng, tôi đã biết sự việc kinh hoàng vừa xảy ra ở tòa đại sứ của chúng ta. Tôi đang sẵn sàng chờ lệnh ngài ạ. Đúng thế, ông Moreau. Tổng thống vừa yêu cầu chúng ta có ngay một cuộc trả đũa mạnh đối với Bắc Việt Nam. Tổng thống ra lệnh chặt đứt con đường chiến lược của Bắc Việt Nam phía Nam Vĩ Tuyến 20. Có lẽ tổng thống muốn chúng ta giải lại Bắc Việt Nam bài mà chúng ta đã thành công trong Thế chiến thứ hai và đối với Bắc Hàn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Vì vậy, Trung tướng có cần một cuộc thảo luận của lực lượng quanh tạc hỗn hợp để hoạch định chương trình và mục tiêu cụ thể không? Thưa ngài, có nghĩa là sau một thời gian nghỉ, nay chúng ta lại bắt đầu tiếp tục một chiến dịch sấm rền mới đối với Bắc Việt Nam à? Đúng thế, ông Trung tướng. Tôi cũng lưu ý Trung tướng, trong cuộc họp bàn đó, cần có sự tham gia của không lực Nam Việt Nam. Thưa ngài đại tướng, tôi không biết trình bày thế nào với ngài về sự tham gia của Nam Việt Nam. Quả là họ không thể ném bom hay oanh tạc được một mục tiêu nào, không tham gia được việc gì mà còn gây rất nhiều trở ngại. Ngài biết đấy, trong đợt sấm rền tháng 2 đầu năm, tư lệnh không lực Nam Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ đã dẫn đầu một phi tuần 24 chiếc để phối hợp, đã không hạ được một mục tiêu nào, lại làm cản trở đội hình. Khi 100 máy bay chúng ta cất cánh từ các tàu chở sân bay Koranshi và Hancock, Moreau sợ Westmoreland cắt lời, liền nói liến thoáng. Thưa ngài, khi gây ra tình trạng lộn xộn, tôi đã kịp thời ra lệnh cho Kỳ điều phân tuần lui về ném bom sát giữa tuyến 17 và đội hình ông ta đã tan tác khi đạn cao xạ của Cộng sản từ mặt đất vừa bắn lên. 24 chiếc của ông ta, không một chiếc nào không bị trúng đạn. Riêng máy bay của Kỳ cũng bị 4 phát. Số bom đạn của họ đành trút bừa xuống sông Ngòi, đồng ruộng và mặt biển. Cũng may mà họ không mang những thứ đó quay trở về sân bay. Thật là nguy hiểm. Thấy Moreau dài dòng không phải lúc, Westmoreland liền cắt ngang, giọng bực bội. Tôi rõ rồi ông Trung tướng. Nhưng Trung tướng cần hiểu rằng họ là học trò do chúng ta dạy dỗ. Chúng ta cần sự có mặt của họ, không phải chỉ để ném bom, mà cái chính là cần họ có mặt. Thưa đại tướng, tôi đang nghe. Thưa thiếu tướng Robert Roland, cố vấn bên cạnh không quân Nam Việt Nam vừa cho biết, tướng Kỳ hiện rất bận rộn. Theo lệnh của đại tướng Taylor, Hội đồng quân lực Nam Việt Nam hiện đang nhóm họp để cử ra thủ tướng mới, kịp thời thành lập chính phủ trước khi đại sứ trở lại Sài Gòn. Roland cũng cho biết cuộc họp kéo dài suốt đêm qua mà họ vẫn chưa cử được ai. Khả năng không biết còn kéo dài trong bao lâu nữa mà tướng Kỳ thì đang tham vọng ra nắm quyền. Westmoreland cắt lời. Mặc ông ta, nhưng chúng ta cũng phải hoàn tất công việc trả đũa trước khi đại sứ trở lại Sài Gòn. Thấy chiếc xe chở phó đại sứ Alexis Johnson đã đến, Westmoreland dập máy đứng lên để ra đón. Khánh bước xuống bục, cập rập bước ra sân bay. Không hiểu sao lúc này Kỳ lại thấy thương hại Khánh. Ông ta thật tham vọng mà cũng thật nhu nhược và hèn nhát đáng thương. Để tỏ ra trung tính, Kỳ đon đã tiễn Khánh ra máy bay. Khánh im lặng và bước những bước rất gấp. Hình như Khánh cũng đã nhận ra sự lật lọng tráo trở của Kỳ. Nhận ra vở kịch biệt bợm mà Kỳ xỏ xiên bày đặt ra đối với mình chẳng khác gì dậu đổ bìm leo. Rồi Khánh tự an ủi mình. Kỳ xỏ xiên lẫn tay trên Phát và Thảo, nhưng cũng còn hơn là mình rơi vào hai kẻ phản nghịch ấy. Khánh cay đắng ngậm ngùi bước đi bên Kỳ, không nói một câu. Trước khi bước lên máy bay, Khánh nói: Anh Kỳ, tôi biết anh đã lật đổ tôi, nhưng không sao. Tôi chỉ khuyên anh đừng quá hấp tấp và cũng đừng quá tham vọng. Anh đừng quên rằng tôi đã đứng ra lo buổi hôn lễ lớn nhất và sang trọng nhất nước Việt Nam này cho anh. Chắc anh cũng nhớ, anh và tôi là người đã từng lầm đường lạc lối khi định tìm theo Cộng sản Việt Minh. Không hiểu anh sẽ đi tới đâu nếu lần đó không có tôi. Đi được nửa đường, chúng ta đã cùng nhau trở về và bắt đầu những ngày kề vai sát cánh chiến đấu trong quân đội Pháp. Kỳ nhếch mép, miễn cưỡng cười nửa miệng, nhìn Khánh bước lên máy bay xong, liền quay lại phòng họp. Các thành viên ồn ào bàn tán, nóng lòng chờ Kỳ quay trở lại, vì có tin quân Pháp và Thảo đang tiến về Biên Hòa. Họ không biết rằng tin đó cũng chính do Kỳ tung ra để gây thêm áp lực. Kỳ bước lên bục, nét mặt buồn thiêu. Thưa quý vị, thật tội nghiệp và đáng thương cảm cho tướng Khánh. Không có cách nào khác là chúng ta phải chấp nhận sự thoái thác và bất lực của Trung tướng. Tôi buộc phải lãnh trách nhiệm thay Trung tướng để dẹp loạn và điều hành quân đội. Như quý vị đã biết, chính phủ Mỹ và ngài đại sứ Taylor không muốn mang tiếng có một cuộc đảo chính để lên nắm quyền. Để khỏi mang tiếng đó, tôi sẽ trở về Sài Gòn rước bác sĩ Sửu, chủ tịch thượng hội đồng quốc gia đến và yêu cầu ông ta đọc ngay một sắc lệnh do chúng ta thảo ra. Nếu việc dẹp loạn thắng lợi, chúng ta sẽ gặp chủ tịch Sửu ở Sài Gòn. Kỳ đang nói thì viên sĩ quan bước đến báo cáo. Thưa thiếu tướng tư lệnh, có điện thoại khẩn của cố vấn không quân Hoa Kỳ Robert Golan. Theo viên sĩ quan, Kỳ bước vào phòng máy, vừa cầm ống nghe, Roland đã hỏi. Ông Kỳ phải không? Chính phủ Mỹ muốn biết ông có đứng về phía đảo chánh hay không? Không do dự, đáp. Thưa thiếu tướng Robert Roland, không ạ. Kỳ này không bao giờ đứng về phía nổi loạn. Tốt hơn tôi nhờ thiếu tướng ra lệnh cho mấy người đó rút ra khỏi tổng hành chính của tôi. Roland cắt ngang. Tôi tưởng thiếu tướng là người đứng đằng sau cuộc đảo chính chứ. Mọi người đều nói rằng, thưa thiếu tướng, quả chưa thời nào mà người Việt Nam lại có quá nhiều cuộc đảo chính như vậy. Đảo chính đã trở thành nghề nghiệp của nhiều người. Tôi nhờ ngài nói với họ, tôi hẹn cho họ trong vòng 4 tiếng đồng hồ nữa, họ phải chấm dứt sự lộn xộn. Nếu 7 giờ tối họ không rút hết, tôi sẽ đánh bom khu vực Sài Gòn. Roland gạt ý định của Kỳ. Ấy, đừng làm thế ông Kỳ. Hiện tại cũng như rồi đây. Tôi còn ở lại tổng hành dinh của ông. Nếu ông đánh bom, ông sẽ tiêu diệt luôn cả tôi. Nhưng thưa thiếu tướng, tôi không còn cách lựa chọn nào khác à? Thôi được, tôi muốn hỏi ông, giả sử tôi đưa Thảo và Phát đến gặp ông có nhận bảo đảm an toàn cho họ không? Đắn đo trong giây lát, Kỳ đáp. Thưa thiếu tướng, Thảo vốn là tín đồ Công giáo, hắn lại là một sĩ quan cũ của Việt Minh. Nếu tôi nói không nhầm thì Thảo là một người cộng sản phá vào, trở thành đại tá tư lệnh lực lượng của Nhu, đã từng là tỉnh trưởng tỉnh An Giang rồi Bến Tre. Hắn đã tỏ ra trung thành trong việc đánh phá cộng sản, nhưng lại vừa bảo vệ và tiếp tay cho cộng sản. Lần này là lần thứ ba Thảo tổ chức đảo chính. Tôi đã từng gặp Thảo trước lúc Thảo dùng xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập để lật đổ tổng thống Diệm. Sau khi thất bại, Thảo bị đẩy đi Washington với chiếc áo tùy duyên báo chí. Năm 1964, chẳng biết vì lý do gì, Thảo lại được gọi về Sài Gòn. Thảo mẫn cảm trong việc được gọi về Sài Gòn là để giăn bẫy bắt Thảo, nên Thảo đã rút về bí mật cho đến cuộc đảo chính này. Kỳ dừng lại, nhưng Roland lại giục. Ông Kỳ, tôi đang nghe, ông nói tiếp đi. Vâng, thưa thiếu tướng, con người của Thảo đầy bí ẩn. Anh ta luôn luôn đứng đằng sau các cuộc đảo chính, thúc đẩy các tướng lãnh bất mãn và chống đối. Nhưng dù sao, tôi cũng sẵn sàng phục tùng theo mệnh lệnh của ngài. Tôi sẵn sàng gặp Thảo và Phát. Tốt, tốt. Này ông Kỳ, vậy mà người ta đều nói không phải Thảo và Phát mà chính là thiếu tướng và trung tướng Thiệu là người đứng đằng sau Thảo, Phát, chủ xướng cuộc đảo chính để bẫy Khánh. Thiếu tướng nghĩ sao? Kỳ nhếch mép cười trước ống nói, đáp lại. Thưa ngài, tôi thiết nghĩ người ta đưa ra việc đó còn quá sớm, chưa đủ chứng cứ để chứng minh. Nhưng dù sao, việc các ngài đã thu xếp được một chỗ êm ấm cho Khánh ở nước ngoài dưới danh nghĩa đại sứ lưu động cùng vợ con ông ta như thế thật là tốt. Đúng thế ông Kỳ à. Ngài Westmoreland đã phái phụ tá đến yêu cầu Khánh từ chức và ra nước ngoài. Khánh đã chấp nhận một cách vui vẻ, chỉ yêu cầu tổ chức để cho ông ta đi một cách an toàn. Vì vậy các ông nên tổ chức một buổi lễ tiễn đưa trọng thể để vuốt mặt cho Khánh, đồng thời rửa mặt cho tất cả chúng ta. Đó là yêu cầu của ngài Westmoreland và phó đại sứ Ronson. Vâng, thưa thiếu tướng, đúng thế. Tôi sẽ đích thân tiễn Khánh lên máy bay và ôm hôn ông ta trước mặt mọi người sau lễ gắn quân chương cho Khánh. Tôi cũng hiểu rằng những việc làm đó để chứng minh đồng minh Hoa Kỳ và ngài đại sứ Taylor không tỏ ra bất lực trước tình hình chính trị Nam Việt Nam và khả năng ngăn chặn các cuộc đảo chính. Kỳ dừng lại cân nhắc, nói tiếp. Thưa thiếu tướng, trong 1-2 tuần tới, chúng tôi tạm thời mời ông Phan Huy Quát tiếp tục ngồi vào chiếc ghế thủ tướng để tạo thế chuyển giao hợp pháp cho phái quân sự lên thay. Nghe Roland tiếp tục ra những mệnh lệnh xong, Kỳ đặt máy, bên ngoài trời đã sập tối. Quả nhiên, chỉ sau một thời gian dài tuần lễ, Quát và Sửu lại lục đục, cùng với sự rối ren bên trong và o ép của Mỹ, Quát chia tay Sửu để ra đi. Và lúc 8 giờ tối, Quát và Sửu bất ngờ triệu tập một cuộc họp, được gọi là cuộc họp bất thường của các tổng trưởng, các thành viên nội các và hội đồng quân lực. Sau mấy giờ lê thê lên lớp của chủ tịch thượng hội đồng Phan Khắc Sửu, cuộc họp bắt đầu bằng một cuộc cãi giả nghiêm trọng. Trong khi Kỳ bước vào phòng họp với niềm vui đắc thắng, Kỳ luôn luôn cười chào và nhìn Sửu ngồi như cái xác không hồn. Sửu vẫn mắc bệnh nghiện nói dài, đang ê a như kẻ tụng kinh về những nguyên tắc thượng môn pháp luật. Không chịu được nữa, Quát giáng hai nắm tay xuống bàn, tuyên bố: kể từ giờ phút này, tôi xin từ chức. Hội đồng quân lực đã chỉ định tôi làm thủ tướng, bây giờ tôi xin vào trả lại. Sửu kéo dài giọng: anh Quát, anh với tôi là chỗ bạn thân. Sao anh nỡ bỏ tôi giữa lúc này? Dù sao, đã ngót 90 tuổi. Không để ý đến lời Sửu, Quát đưa mắt nhìn Kỳ đang ngồi nhai bánh ngấu nghiến bên chiếc bàn cùng mấy chai nước ngọt để trước mặt, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Kỳ đưa tay che nụ cười của mình về cơn điên tiết của Quát. Các tổng trưởng bỏ phòng họp đi theo Quát. Kỳ đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã điểm 12 giờ rưỡi đêm, nhưng vị quốc trưởng đang độ sung sức của tuổi 90 vẫn còn tiếp tục ca thán về nỗi bất hòa. Kỳ nuốt xong mẩu bánh, tu chai nước ngọt rồi quay sang ra lệnh cho viên sĩ quan bên cạnh. Gần 1 giờ sáng rồi, chúng ta không thể ngồi nghe lão lải nhải mãi được. Lão già, lão ít ngủ, còn chúng ta đang cần ngủ. Các anh sang phòng bên, viết ngay cho tôi một dự thảo sắc lệnh để bắt Quát trao quyền lại cho hội đồng quân lực. Sau đó, mang ngay vào đây cùng với cái máy ghi âm. Mấy viên sĩ quan đi rồi, Kỳ lại tiếp tục ăn lấy ăn để những phong bánh bích quy để dằn cơn đói đang đến. Sửu vẫn rên rỉ. Tại sao ông Quát là bạn thân của tôi lại bỏ tôi giữa lúc này? Không đời nào ông Quát lại từ chức một cách dễ dàng như vậy. Trời ơi! Hai viên sĩ quan đã quay trở lại cùng với tờ sắc lệnh và chiếc máy ghi âm. Kỳ chìa tờ sắc lệnh ra trước mặt Sửu, nói như ra lệnh. Xin quốc trưởng, đọc to bản tài liệu này để tất cả cùng nghe. Chúng tôi không còn thời giờ để nghe quốc trưởng nói nữa đâu. Không còn cách nào, Sửu buộc phải đọc to tờ sắc lệnh, chấp nhận sự từ chối của Quát. Viên sĩ quan đưa chiếc micro lên trước mồm Sửu. Sửu vừa đọc xong, Kỳ giật phắt tờ sắc lệnh trên tay Sửu, cùng hai viên sĩ quan đi ra. Trong phòng trơ lại một mình Sửu, Kỳ ra xe với những bước rất nhanh. Sửu đưa đôi mắt già nua ngẩn ngơ nhìn theo Kỳ, cảm thấy mình như từ cung trăng vừa rơi xuống. Máu tham quyền lực trong Sửu hình như đang lắng xuống. Sửu ngồi đờ ra ngẫm nghĩ về sau này. Nếu ai đọc lại trang lịch sử bi thảm của những kẻ phụng sự cho chế độ người Mỹ, hẳn không giấu được nụ cười khôi hài về chúng ta. Có khác gì những con rối bù nhìn đang diễn dở giành giật quyền binh. Thật mỉa mai. Kỳ biết mình đã hoàn tất cuộc đảo chính một cách gọn nhẹ, không tốn một viên đạn và cũng không để tiếng tranh giành quyền lực. Vấn đề bây giờ là làm sao để thâu tóm quyền lực và nắm chắc chiếc ghế thủ tướng trong tay. Đối thủ của mình bây giờ là ai? Thiệu, Thi hay Có? Dù đứa nào thì Kỳ này không phải là kẻ đi bê ghế cho chúng mày ngồi. Kỳ chợt nhớ đến lời Khánh. Hôm ấy, sau một thắng lợi vừa giành được, Khánh cạo bỏ bộ râu, đưa đôi mắt lồ lộ nhìn ra bãi biển Nha Trang ở phòng khách biệt thự nghỉ mát của Kỳ. Kỳ này, làm chính trị thì cần phải có thủ đoạn gian xảo. Không có thủ đoạn thì tốt hơn hết là đừng nên làm chính trị. Lật lọng, lật đổ, đi đôi với liên minh, liên kết. Phế bỏ, tiêu diệt, đi đôi với tạo dựng và ủng hộ. Đó là cái bẩn thỉu của chính trị. Không có sự bẩn thỉu ấy, không hất nổi và giành giật được quyền lực. Phần 66 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chiến dịch sấm rền, Tổng thống Johnson ra lệnh phải đưa tất cả vợ con người Mỹ rời khỏi Việt Nam trong vòng 10 ngày. Việc này làm cho một số sĩ quan rất buồn, song cũng chứng tỏ chiến tranh đang thay đổi và bước sang giai đoạn mới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.